Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 222, trẻ trung nhất hàng tiền đạo. Gia nhập đội tuyển Đức còn có một cái khác chỗ tốt. Vậy thì là không cần tham gia World Cup thi đấu vòng loại. 2006 thâm niên là ở nước Đức cử hành. Nước Đức làm chủ nhà. Trực tiếp liền nắm giữ tiến vào World Cup 32 cường vòng bảng thi đấu tư cách. World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại căn bản cũng không có tên đội tuyển Đức. Ở những quốc gia khác đội bóng đá chuẩn bị chiến đấu World Cup thi đấu vòng loại thời điểm. Đội tuyển Đức cần phải làm là huấn luyện chung. Sau đó tìm xem đội bóng đá trận đấu giao hữu. Klinsmann lần này mộ binh cầu thủ nước Đức danh sách lớn. Chính là vì tháng 6 huấn luyện cùng trận đấu giao hữu. Vốn là đội tuyển Đức ở tháng 4 cũng có một lần thời hạn một tuần tập thể huấn luyện. Có điều cân nhắc qua Serie A lịch thi đấu cùng Bundesliga lịch thi đấu không giống. Leon không cần tham gia tháng 4 huấn luyện. Trực tiếp đến giải đấu sau khi kết thúc. Lại đi đội tuyển Đức đưa tin là được. Có điều đội tuyển Đức cạnh tranh cũng là cùng kịch liệt. Làm thế giới bóng đá đại quốc. Đội tuyển Đức vẫn là thế giới đội mạnh. Lịch sử tới nay, đội tuyển Đức đều là nhân tài đông đúc. Hiện tại đội tuyển Đức cũng như thế. Lần này đội tuyển Đức danh sách lớn ngoại trừ Leon ở ngoài. Còn có 3 tên tiền đạo. Phân biệt là Podolski, Klose cùng với Kouyaté. Tham gia năm ngoái Euro nước Đức truyền kỳ ngôi sao bóng đá Bobic thì lại không có ở danh sách hàng. Ngũ. Cái này cũng là Klinsmann cân nhắc đến Bobic vấn đề tuổi tác. Dù sao người sau đã 33 tuổi, đến 2006 năm, thì có 35 tuổi. Hắn coi như có thể đi vào đội tuyển quốc gia, cũng sẽ không là chủ lực. Klose tất cả đều ở đang tuổi phơi phới. Kouyaté, Leon cùng với Podolski là tuổi trẻ ngôi sao mới. Trong đó Leon mới mãn 20 tuổi. Podolski vẫn chưa tới 19 tuổi. Kouyaté tuổi tác lớn một ít. Cũng có điều chỉ có 22 tuổi. Lần này đội tuyển Đức danh sách lớn hàng tiền đạo tổ 4 người hợp. Hiển nhiên là tương làm tuổi trẻ. Đã đến lại nghĩ tuổi trẻ cũng không thể trình độ. Kouyaté, Leon cùng với Podolski 3 người. Đừng nói ở đội tuyển Đức. Coi như ở toàn thế giới đều là trẻ trung nhất. Xuất sắc tiền đạo. Lần này Klinsmann một hơi mộ binh 3 người, đồng thời loại bỏ một chút lão tướng, để nước Đức truyền thông nhìn thấy Klinsmann cải tổ đội tuyển Đức, khiến đội tuyển Đức càng thêm tuổi trẻ quyết tâm, nhưng cũng có truyền thông phát sinh tiếng chất vấn tuổi trẻ không có vấn đề. Vấn đề là trẻ tuổi như vậy, gặp có biểu hiện gì đây? Đúng là không có truyền thông đối với cầu thủ bản thân đi nghi vấn. Dù sao bất kể là Podolski, Kouyaté vẫn là Leon, ba người ở câu lạc bộ biểu hiện làm người không lời nào để nói. Podolski bản thân liền là tương đương xuất sắc, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành đội tuyển Đức 2004 Euro một thành viên. Mùa giải trước hắn ở con đội ra trận 19 lần, đánh vào 10 cái ghi bàn. Mùa giải này cho tới bây giờ, ở Bundesliga số bàn thắng càng là đạt đến 20. Mà Kouyaté bản thân càng là 2004 Euro chủ lực. Trước mắt hắn biểu hiện cũng tương đối tốt. Ở giải đấu ghi bàn đạt đến 9 cái. Còn Leon, nước Đức truyền thông đã không có cách nào nói cái gì. Hay là rất nhiều nước Đức truyền thông đã sớm chờ Leon tiến vào đội tuyển quốc gia ngày này. Leon tiến vào danh sách lớn căn bản không ra dự liệu. Nói chung ba người đều rất xuất sắc. Nhưng tiến vào đội tuyển quốc gia sau đó, ba người ai sẽ là chủ lực? Vậy thì không được biết rồi. Ta đội bóng không có tuyệt đối chủ lực. Ai trạng thái càng tốt hơn, ai sẽ lên sân khấu? Đối mặt truyền thông nghi vấn, Klinsmann là thuyết pháp này. Nhưng hiển nhiên ba người hiện nay trạng thái đều vô cùng tốt. So với trạng thái thần dũng ba tên tuổi trẻ tiền đạo. Hiện nay hiệu lực với Kaiserslautern Klose biểu hiện chỉ có thể coi là. Có truyền thông cho rằng đợi được tháng 6, Klose rất khả năng bị đẩy ra thay thế bổ sung vị trí. Dù sao hiện nay Leon cùng Podolski trạng thái đều quá mức thần dũng. Lyon hầu như đã bắt được Serie A cùng Champions League vua phá lưới. Podolski cũng chiếm lấy Bundesliga xạ thủ bảng người thứ nhất bảo tọa. Bundesliga vua phá lưới thêm Serie A vua phá lưới. 19 tuổi cùng 20 tuổi thiên tài trẻ tuổi hàng tiền đạo tổ hợp. Bất kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên nhìn thấy đội tuyển Đức hàng tiền đạo đội hình đều muốn ít mấy lần ngụm nước. Kicker như thế đánh giá Klinsmann danh sách lớn. Klinsmann để chúng ta nhìn thấy đội tuyển Đức quang minh tương lai. Bởi vì đội tuyển Đức nắm giữ Bundesliga, Serie A xuất sắc nhất hai cái tiền đạo. Bọn họ một cái 19 tuổi, một cái 20 tuổi. Chỉ ít trong vòng 10 năm, đội tuyển Đức không cần vì là hàng tiền đạo phát sầu. Ngay ở nước Đức vì là Klinsmann đội tuyển quốc gia danh sách lớn huyên náo oanh oanh liệt liệt thời. Điểm, đang ở Roma Lyon chính đang cực khổ huấn luyện. Vì là chuẩn bị chiến đấu MU làm nỗ lực. Từ huấn luyện nhìn lên, Lyon trạng thái tương đối tốt. Buổi sáng đi runner để các cầu thủ làm một ít làm nóng người vận động. Đón lấy là chiến thuật huấn luyện. Ở 10 giờ thời điểm, hắn để đội bóng tiến hành rồi một hồi quy mô nhỏ huấn luyện thi đấu. Lyon một người đánh vào 4 bóng. Dẫn tới ngoài sân fan bóng đá không ngừng hoan hô. Cũng kêu gào tên của hắn. Ở huấn luyện thi đấu sau khi kết thúc, Lyon hiếm thấy tâm tình không tệ cùng mấy cái fan bóng đá chụp ảnh chung. Có điều Roma toàn thể tới nói, tình trạng gần đây cũng không hề tốt đẹp gì. Tỉ như đội bóng hàng hậu vệ, vốn là Roma là không cần lo lắng, bởi vì bị thương hơn 2 tháng Maxes vừa khỏi bệnh trở lại. Trước hắn vẫn cùng Ferrari là Roma thiết không đánh nổi hai người hậu vệ thép tổ hợp. Maxes khỏi bệnh đối với Roma tới nói là một tin tức tốt. Nhưng cái tên này đủ xui xẻo rồi. Maxes vừa khỏi bệnh trả giá. Liền truyền đến một cái tin xấu. Hắn bởi vì chuyển nhượng tư cách vấn đề. Bị FIFA nơi lấy cấm thi đấu 6 tuần xử phạt. Maxes là bởi mùa hè tiền chuyển nhượng lúc kẻ khả nghi vi ước thao tác. Bị trước ông chủ nước Pháp Auxerre câu lạc bộ cáo lên FIFA. FIFA đối với Maxes nơi lấy nghiêm khắc trừng phạt. Như vậy, ở sau đó 5 trận Serie A bên trong, Maxes đem vắng chỗ. Này 5 cuộc tranh tài đối thủ phân biệt là Livorno, Palermo, Juventus, Cagliari cùng Milan. Ngoài ra, còn có cùng MU 2 trận chủ khách giao thủ. Maxes cũng không thể lên sân khấu. De Bruyne chỉ có thể tạm thời tuyển dụng những người khác. Tỷ như Hy Lạp cầu thủ quốc gia Deller, nhưng dù sao cũng là thay thế bổ sung cầu thủ, năng lực so với Maxes còn hơi kém hơn một ít. Ở cùng Inter Milan giao thủ sau, Italy truyền thông trên liên quan với cầu thủ Roma chuyển nhượng nghe đồn cũng lần thứ hai náo nhiệt lên. Theo La Gazzetta dello Sport đưa tin, Juventus đã dự định không chọn tất cả thủ đoạn từ Roma đào dưới nên đội nổi danh tiền đạo Cassano. Kéo bác Ayekan, Italy Fiat Auto công ty tổng giám đốc, tức đã tạ thế trước Juventus trước tổng giám đốc Catoni Agnelli được sủng ái nhất cháu ngoại trai. Ngày gần đây hướng ngoại giới thấu quyến, hắn đối với Roma thiên tài tiền đạo Cassano kỹ thuật đá bóng luôn luôn phi thường thưởng thức. Tạ yêu thích Cassano nguyên nhân là, hắn là một tên từ không đến có, trải qua một đoạn cực đoan khó khăn tuổi ấu thơ thời đại sau. Kiên trì không ngừng mà cuối cùng trở thành một tên thiên tài ngôi sao bóng đá. Hắn là một tên rất khó quản lý cầu thủ. Có điều hắn kỹ thuật đá bóng nhưng phi thường xuất sắc. Nếu như hắn có thể chờ ở thích hợp hoàn cảnh, hắn đem sẽ trở thành Italy vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Đối mặt truyền thông phỏng vấn, Ayekan nói rằng, Italy truyền thông tiết lộ, Ayekan sớm muộn có một ngày gặp tiếp nhận Agnelli y bát quản lý Juventus câu lạc bộ. Hay là Cassano nhiều lần chuyển nhượng nghe đồn. Cũng cùng hắn ở Roma hiện trạng có quan hệ. Cassano cùng Roma hợp đồng là ở 2006 năm mùa hè đến kỳ. Hết hạn đến hiện nay. Hắn vẫn cứ chưa cùng Roma liền ra hạn hợp đồng đạt thành thỏa thuận. Thứ tư xuất bản La Gazzetta dello Sport tiết lộ. Nếu như Cassano không thể cùng Roma gia hạn hợp đồng, hắn đem vô cùng có khả năng gia nhập liên minh Juventus. Agnelli gia tộc đã kế hoạch sẵn sàng. Bọn họ thậm chí dự định ở Cassano gia nhập liên minh Juventus sau. Để hắn nhậm chức Agnelli gia tộc khống chế Fiat ô tô công ty hình tượng người phát ngôn. Roma gặp phải cướp đoạt còn không hết những thứ này. Căn cứ Italy truyền thông đưa tin, La Liga nhà giàu Real Madrid ý đồ ở năm nay mùa hè chuyển nhượng thị trường khai trương thời khắc. Cường đào Roma giữa sân thiên tài tiểu tướng De Rossi. Italy truyền thông tiết lộ, Brazil tiền đạo tiểu tướng Robinho đem ở năm nay mùa hè gia nhập Real. Bởi vậy Real không thể lại vì là hàng tiền đạo dẫn viên. Càng có thể chính là ở trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm ưu tú giữa sân cầu thủ. De Rossi cùng Totti mọi người như thế, là Roma sinh trưởng ở địa phương cầu thủ. Bởi vậy Real muốn đào người đem cũng không phải chuyện dễ dàng. Đồng thời hắn vừa ở năm 2004 tháng 10 trung tuần cùng Roma ký tiếp 4 năm hợp đồng. Tiền lương đã tăng cao trên diện rộng. Roma câu lạc bộ muốn ở trong ngoài nước sân bóng chấn chỉnh lại hùng phong. Cũng không muốn từ bỏ tên này tiềm lực to lớn cầu thủ. Đương nhiên, nếu như Real đồng ý vì là De Rossi xích dưới để Roma không cách nào từ chối lượng lớn phí chuyển. Nhượng, hết thảy đều là khả năng. Quá theo khác một tin đồn, tài chính túng quẫn Roma câu lạc bộ cao tầng bên trong ý kiến là Totti cùng Cassano, cùng với mùa giải này thể hiện xuất sắc, cao cứ giải đấu xạ thủ bảng đệ nhất Mancha là hàng không bán. Còn cái khác cầu thủ, chỉ cần có người đồng ý ra đầy đủ bảng giá, Roma đồng ý thả người. Tin tức này xem như là tin tức ngầm, không có bất kỳ Roma cao tầng đứng ra chứng thực. Nhưng rất nhiều người tin tưởng tin tức không phải không có lửa mà lại có khói. Liền không ít câu lạc bộ nhìn chằm chằm Roma. Đặc biệt là biểu hiện xuất sắc nhất Leon. Trong đó có thành ý nhất biến thành Bundesliga nhà giàu Bayern Munich. Cầu thủ nước Đức thuộc về nước Đức. Đây là một loại bóng đá của nước Đức truyền thống. Trên thực tế đại đa số cầu thủ nước Đức đều càng yêu thích hiệu lực với bổn quốc đội bóng. Mà Leon bất luận nhìn thế nào đều phù hợp điểm này. Đặc biệt là hắn vẫn là Munich lớn lên hài tử. Bayern Munich chính là quê hương bản địa đội bóng. Rất nhiều truyền thông cho rằng, nếu như Bayern Munich có thành ý mời Leon gia nhập, e sợ Roma câu lạc bộ coi như có lòng cũng không ngăn cản nổi. Dù sao Leon chính là ở Munich lớn rồi. Nhà của hắn ngay ở Munich. Bất luận từ phương diện nào xem, Bayern Munich đều có đầy đủ sức hấp dẫn. Ngoại trừ Bayern Munich ở ngoài, còn có rất nhiều đội bóng nhìn chằm chằm Leon. Tỉ như Milan, bọn họ vẫn muốn được Leon cùng Shevchenko tạo thành hàng tiền đạo hai người tổ hợp. Cách xa ở Premier League Liverpool cũng hy vọng được Leon. Nhưng nước Anh truyền thông phân tích, mùa hè bên trong Liverpool muốn lấy được Leon cũng hữu tâm vô lực. Một cái lần trước Liverpool liền chưa thành công. Thứ hai Liverpool e sợ rất khó lấy ra đầy đủ phí chuyển nhượng. Thậm chí có MU truyền thông phát ra tiếng âm. Bọn họ hy vọng phương xa du tử có thể trở về. Có điều MU âm thanh không ai coi trọng là được rồi. Đặc biệt là ở Roma cùng MU trước khi đại chiến. Huống chi, từ trên đội hình phân tích, MU đã có Vanis. Leon coi như đi tới cũng không vị trí, trừ phi bọn họ cam lòng bán đi người Hà Lan. Hiển nhiên đây là không có khả năng lắm. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.